Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 724, tiêu thụ bán building tiểu thư. Vị này tiểu xuất ca, cuối năm, vì phản hồi mới mối khách cũ, chúng ta bây giờ đẩy ra lớn nhất ưu đãi, với lại tung bay cửa sổ ban công nửa bán nửa tặng. Nay thiên hạ nhất định lấy đưa ngươi 2 năm vật nghiệp phí. Bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Xinh đẹp muội tử chạy tới Tần Phi trước mặt, thỏa thích giới thiệu, một cỗ đặc biệt nước hoa thấm vào ruột gan. Cô em gái này tuổi không lớn lắm, không sai biệt lắm 20 đến tuổi. Bất quá người mặc bao mông váy nàng, cái mông tròn trịa dốc đứng, phía trên một kiện nghề nghiệp đồ lao động, bộ ngực không lớn, nhưng là đường cong mỹ lệ, uyển chuyển vừa ôm ở giữa, tư thái yêu nhã, thành thục đến làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Không thể không nói, dạng này nữ nhân làm tiêu thụ, quả thực có làm ít công to hiệu quả. Tần Phi đều không muốn hỏi nhiều, trực tiếp liền mua. Bất quá Tần Phi là một cái lý trí người, chỉ là nhàn nhạt hỏi, có thể nhìn xem ngươi bên này địa đồ sao? Muội tử dẫm lên giày cao gót uốn éo cái mông liền đi, rất nhanh liền cầm cái địa đồ trở về. Xuất ca, đây là chúng ta tòa nhà toàn bộ địa đồ toàn cảnh. Chúng ta tòa nhà chia làm 2 kỳ, đồng thời đã toàn bộ xây thành, đã có người vào ở. 2 kỳ còn tại một chút xíu liền muốn làm xong. Tiểu khu chúng ta dự định chế tạo long đầu trấn nhất tiểu khu sang trọng, xanh hóa diện tích đạt tới kinh người 40%. Nơi này còn muốn tạo dựng sân bóng rổ, bể bơi. Nếu như ngươi là long đầu người, hẳn phải biết nơi này là toàn bộ long đầu trong trấn, bốn phương thông suốt, sang năm lại phải mở rộng phát. Tóc, ngươi nếu là muốn mua, nhất định phải bắt gấp, không phải liền muốn lên giá. Muội tử một phen bàn luận viển vông, để cho người ta không thể không kinh ngạc nàng khẩu tài. Tuổi còn trẻ, khẩu kỹ giống như này trò chuyện, dường đồ vô lượng, bất quá muốn lắc lư Tần Phi, cái kia là không thể nào. Tần Phi mặc dù một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, nhưng là bình thường vậy nhìn các loại tạp chí. Đương nhiên làm quán ba lão bản, tài chính và kinh tế lâu thị giá thị trường, mình vẫn là hội tìm hiểu một chút. Đại thể cũng biết năm nay cả nước giá phòng, giá thị trường đê mê, rất nhiều tòa nhà vậy ở vào hàng ế trạng thái, tài chính hấp lại không được, áp lực núi lớn. Tần Phi hiện tin tưởng bọn họ cái này tòa nhà cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại bao nhiêu tiền một bình a? Tần Phi hững hờ mà hỏi thăm. Hiện tại cao lầu tầng nam hướng 4 phòng 120 bình, chỉ bán 3.200 một cái bình. Cái giá tiền này đã là lịch sử mới thấp. Ngươi tiền đặt cọc cho cái 80.000 là có thể. Ta chính là không có tiền. Chính ta có tiền, cảm thấy trước làm mấy bộ, qua mấy năm tuyệt đối gấp bội. Mỹ nữ nói thật giống như thật đồng dạng. Ha ha, còn có cái khác sao? Tần Phi hì hì nói ra. 3.200 một bình, cái này so tưởng tượng bên trong muốn thấp rất nhiều. Dù sao Tần Phi tại Long Khôi thị nhìn thấy giá phòng đều là 50.000 80.000. Bác hướng lời nói, thấp tầng lầu, hội hơi rẻ, 2.500 một bình, có chút cạnh góc vị trí, còn có thể tiện nghi, liền là tia sáng cái gì, kém một chút, nhìn ngươi cái gì nhu cầu. Muội tử coi là Tần Phi chê đắt, tranh thủ thời gian bắt đầu tìm một chút lợi lộc. Dù sao đầu năm nay, hộ khách khó cầu a. Không phải ta là hỏi có hay không lớn một chút, khá hơn một chút, liền 4 phòng à, có hay không 5 phòng, 180 bình tốt nhất. Tần Phi rất bình tĩnh hỏi, có, bất quá chúng ta loại này hộ hình không nhiều lắm, liền mấy bộ, ngươi xem một chút cái này phù hợp không? Mỹ nữ một cái sợ ngây người, thực sự không nghĩ tới Tần Phi sẽ có dạng này yêu cầu. Cái này cũng hộ hình bình thường đều là đại lão bản mới có thể mua. Tâm tình có chút kích động. Cái này xuất ca nguyên đến có tiền như vậy sao? Có thể không thể mang ta đi hiện trường nhìn một chút? Tần Phi nói ra, có thể, đương nhiên, ngươi theo ta đi. Muội tử len lén liếc một cái Tần Phi, tâm bên trong bắt đầu dạo dực. Chẳng lẽ cái này xuất ca thật thổ hào? Tần Phi đi theo muội tử tản bộ một vòng, nhìn ba bốn phòng nhỏ, nhưng là đều không phải là rất hài lòng. Không phải vị trí không tốt, tia sáng quá mờ, liền là hộ hình cay gà. Đi nhà xí đều phải xếp hàng, căn bản vốn không người thích hợp loại ở lại. Tỷ tỷ còn có hay không cái khác a? Giống như đều kém một chút a, thật không có. Kỳ thật bộ này cũng không tệ a. Nhập hộ vườn hoa rộng rãi, nam bắc thông gió, vô địch giang cảnh, ánh nắng sung túc, đông ấm hè mát, muội tử tận tình khuyên bảo cho Tần Phi giảng nửa ngày. Nước bọt đều làm, không được a, đại môn này là chính đối thang máy. Vừa mở cửa sao không còn có cái gì nữa. Không mở cửa cái này nam bắc thông gió vậy thông không được. Ta xem trung gian cái kia tòa nhà không sai. Còn có phòng sao? Tần Phi nhìn nhiều như vậy, phát hiện ở giữa cái kia tòa nhà hộ hình bố cục là tốt nhất. Cái kia tòa nhà là chúng ta lâu vương. Đã toàn bộ đã bán hết. Nữ hài hồi đáp. Bất quá Tần Phi từ giọng nói của nàng chi nghe được mánh khóe. Rất nhiều tòa nhà đều là rất thông minh. Bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, áp dụng một loại đói khát marketing pháp, chế tác một loại bán sạch sai lầm, dùng cái này đến đe dọa người tiêu dùng tâm lý. Với lại bọn hắn coi như tiện, đều sẽ trước tiên đem vị trí tốt, hộ hình tốt phòng ở thu lại không bán, trước bán một chút kém. Không phải những này kém phòng ở về sau liền không có người bán. Những này nước, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Tỷ tỷ, còn có hay không nha? Ta có thể tiền đặt cọc. Tần Phi nói lời kinh người. Dọa, chấm ngoặc kép, mỹ nữ trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng thực sự không nghĩ tới Tần Phi như thế có tiền. Người bình thường mọi nhà đình đều rất khó trực tiếp xuất ra 500 ngàn. Có đi, trên tay của ta có một bộ. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ tâm lý phòng tuyến đã bị Tần Phi công phá. Mở ra chân, mang theo Tần Phi đi vào. Lâu vương liền là lâu vương. Bộ phòng này đại khái 160 bình phương. Một phòng khách 4 phòng tam vệ. Toàn bộ phòng ở bố cục, phi thường hợp lý, với lại tầm mắt ánh nắng đều là cấp một bổng, đáng giá, bất quá nhà này lâu còn tại thi công bên trong. Bên này phòng ở có bất động sản chứng sao? Tần Phi nghe nói rất nhiều nhà đầu tư phát rồ vi quy tuân xây cuối cùng đều lấy không được bất động sản chứng, rất nhiều chủ xí nghiệp khổ không thể tả. Điểm này vẫn là hỏi rõ ràng một điểm tương đối tốt. Chúng ta bên này phòng ở đều là chính quy, thủ tục đầy đủ, cho nên xin ngươi yên tâm. Bất động sản chứng đã đang làm, chỉ là còn chưa đi xong quá trình. Mỹ nữ đối Tần Phi thái độ thay đổi hoàn toàn, nói chuyện vậy có chút ngượng ngùng. Hơn nữa còn hội vụng trộm nhìn Tần Phi, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ. Người này đẹp trai như vậy, cũng không biết có bạn gái hay không. Nơi này tất cả phòng ở đều mang sửa sang đúng không? Tần Phi tiếp tục hỏi mình muốn biết tin tức. Chỉ cần phù hợp liền mua. Tiền cái gì? Không phải quá bất hợp lý. Tần Phi đều có thể tiếp nhận. Là, chúng ta bên này phòng ở đều là đóng gói tu. Ngươi đến lúc đó đơn giản phối hợp một cái. Có thể dò sách vào ở. Không cần cân nhắc bất kỳ vật gì. Mỹ nữ tiếp tục giới thiệu nói. Vậy liền bộ này phải không? Xin hỏi ở đâu giao tiền? Tần Phi cũng lười giày vò, nói thẳng, ngoặc kép, xin theo ta đến sân khấu đi, ta cho ngươi mở tờ đơn, ngươi xác định là tiền đặt cọc à, chúng ta bên này có thể cung cấp công quỹ cùng thương nghiệp vay. Mỹ nữ lộn xộn, lần thứ nhất nhìn thấy như thế người hào sảng, người bình thường mua nhà đều muốn giày vò khốn khổ nửa ngày. Vừa đi vừa về nhiều lần, lần thứ nhất nhìn thấy lần đầu tiên tới liền thành giao người. Còn có chút không thích ứng. Hơn nữa còn là đẹp trai như vậy. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong phú nhị đại. Mua nhà liền là chơi. Không cần. Cũng liền gần 500 ngàn đúng không? Tần Phi nghĩ đến thẻ bên trên số dư còn lại. Áp lực không lớn. Nếu là đi Long Khôi mua. Vậy liền thảm rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mỹ nữ nhìn xem Tần Phi. Kém chút lưu lại nước bọt. Nàng tâm tư triệt để loạn, tại đi xuống quá trình bên trong, không cẩn thận, giày cao gót dẫm lên một khối đá, thân thể mất cân bằng lập tức sẽ phải đảo lộn. Nhưng là Tần Phi phản ứng quá nhanh. Một thanh lâu trụ nàng eo. Thân thể hai người có chặt chẽ tiếp xúc. Ngươi không sao chứ? Tần Phi hỏi. Không có việc gì. Mỹ nữ mặt đỏ nhịp tim. Hô hấp dồn dập. Cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.